Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24, cơ hội làm ăn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Hắc Tử Thanh Mai Trúc Mã. Bạn kêu Tiểu Thanh, tuổi tác so Hắc Tử nhỏ 3 tuổi, năm nay vừa vặn 20, một cái cô gái rất hoạt bát, hàng năm cuộc sống ở bờ biển, quan hệ ra cũng là cái loại đó chu cổ lực xác, tỏ ra đặc biệt sức khỏe, cũng chỉ Đồng Tiểu Nhu cái này yêu mà là một loại khác. Làm sao phơi cũng không gặp nàng đen, lý trí lúc này mới tới mấy ngày à, bên ngoài đều không phải một cái xác, đến khi ba cửu thiên lúc tới, sợ là chiếu đen hơn. Chờ qua cái này mùa hè, cùng Hắc Tử trên mình cái loại đó đen thui ra, chắc sẽ không kém đi nơi nào. Có chuyện gì tìm ngươi chị Đồng? Lý Chí không đem cửa thôn trên bờ cát bày sạp sự việc làm đại sự gì, đối với hắn mà nói, những cái kia đều là chút tiền. Tối hôm qua, hắn lại muốn nửa đêm, nếu như muốn thật đem tiệm cá viên lái đến bốc lửa, sau đó tạo thành dây chuyền quy mô, khi đó mới kêu chân chính kiếm tiền. Thực hành ra hiểu biết chính xác, Lý Chí chính là một đáng mặt thực hành người chủ nghĩa. Có thể thành công hay không, làm chẳng phải sẽ biết sao. Hắn đã cùng Đồng Tiểu Nhu thương lượng xong, đem chuyện của hãng giao cho nàng quản. Lý Chí đi thành phố, chuẩn bị trước đem tiệm cá viên lái khách sạn Tinh Nguyệt Loan. Triệu Tuyết Oánh ngồi ở trong phòng làm việc, từ sang trọng trên bàn làm việc cầm lên điện thoại tới, để cho bếp sau Hoàng Hữu Vi tới phòng làm việc của ta một chút. Không bao lâu, Hoàng Mập ở bên ngoài gõ cửa một cái, híp mắt tí hí đi vào. Đừng xem Hoàng Hữu Vi khổ người lớn hơn 100 kg, sấp xỉ 150 kg, làm người hài lòng cũng không phải là quá vụng về. Mập là mập, cũng rất nhạy bén, coi là ở trên là một cái mập mạp rất linh động. Quản lý, ngươi tìm ta? Hoàng Mập cười nói. Triệu Tuyết Oánh ngẩng đầu lên, dựa vào ghế nhìn hắn hỏi, nhóm kia cá đỏ dạ lớn viên tiêu thụ như thế nào? Không tính là cá đỏ dạ lớn bản thân giá cả, chỉ là chế biến phí liền 200 ngàn. Khoản tiền này ở Triệu Tuyết Oánh trong mắt mặc dù không tính là cái gì, nhưng là tiền cũng không phải xài như vậy. Ở nàng trong lý niệm, có đầu tư thì phải đạt được hồi báo, bán cũng không tệ lắm. Hoàng Hữu Vi gật đầu. Triệu Tuyết Oánh nhìn chằm chằm hắn cau mày, hỏi, cho ta giải thích một chút, cái này bán cũng không tệ lắm là mấy cái ý? Hoàng Hữu Vi suy nghĩ một chút, híp mắt tí hí nói, bởi vì làm cho này nhóm cá đỏ dạ lớn viên quan hệ, chúng ta khách sạn tháng này mức buôn bán đại khái có thể tăng lên 20%. Cái này còn là bởi vì làm tên đầu mới vừa đánh ra, tháng sau đoán chừng thấp nhất cũng có thể đề cao đến 30%. 30%. Triệu Tuyết Oánh chân mày vẫn nhíu không có giãn ra mở. Cá đỏ dạ lớn viên mùi vị nàng tự mình hưởng qua, qua miệng khó quên. Vấn đề là loại cá này viên không phải khách sạn mình chế biến đi ra ngoài, nguyên liệu nấu ăn bản thân cuối cùng là nắm giữ ở trong tay người ta. Đồng Tiểu Nhu người đàn ông kia có thể cho khách sạn Tinh Nguyệt Loan chế biến cá đỏ dạ lớn viên, chẳng lẽ cũng sẽ không cho những thứ khác khách sạn chế biến sao? Chân phẩm cá viên danh tiếng càng vang, hậu quả cũng thì càng khó dự liệu, không người nào xa lự, nhất định có gần buồn. Làm là khách sạn Tinh Nguyệt Loan người điều khiển, Tinh Nguyệt tập đoàn một trong người thừa kế, Triệu Tuyết Oánh cũng không vì là cá đỏ dạ lớn viên tăng lên khách sạn mức buôn bán quá nhiều mừng rỡ, mà là cảm thấy lo lắng. Khách sạn Tinh Nguyệt Loan là Hải Thành cao cấp nhất mấy nhà thức ăn ngon khách sạn không giả, nhưng cũng không phải là một trong, không phải là không có thể cùng nó sánh vai, phía sau cũng không phải là không có đuổi theo người. Lại nhìn thấy liền cá đỏ dạ lớn viên, mỹ vị đồng thời Triệu Tuyết Oánh cũng giống vậy, thấy được ẩn hoạn sau lưng. Cùng với cơ hội làm ăn, lần trước ngươi cho thằng nhóc kia gọi điện thoại, nói muốn mua hắn dụng cụ kỹ thuật, hắn ra giá bao nhiêu tiền tới? Triệu Tuyết Oánh đột nhiên hỏi. Hoàng Mập sững sốt một chút, gãi đầu một cái cười khổ nói. Thằng nhóc kia là vừa từ Phi Châu trở về, lòng cũng nắng ăn đen. Hắn muốn 80 triệu. 80 triệu. Triệu Tuyết Oánh không để ý Hoàng Hữu Vi trước mặt mà nói. Chẳng qua là đem mấy con số này lặp lại một lần. 80 triệu nhiều không? Chỉ là một loại cá đỏ dạ lớn viên, liền có thể đem khách sạn Tinh Nguyệt Loan mức buôn bán tăng lên 30%. Cái này bộ dụng cụ có phải hay không còn có thể sản xuất những thứ khác sản phẩm? Coi như không thể, chỉ có thể đơn độc sản xuất thịt cá viên. Giả thiết một chút, cá đỏ dạ lớn viên tồn tại có thể tăng lên khách sạn Tinh Nguyệt Loan 30% mức buôn bán. Nếu như khách sạn không có cá đỏ dạ lớn viên, mức buôn bán sẽ giảm xuống sao? Không nhất định sẽ, nhưng là nếu như cá đỏ dạ lớn viên xuất hiện ở những thứ khác trong khách sạn, khi đó khách sạn Tinh Nguyệt Loan lại sẽ là một hình dáng gì kết quả? 80 triệu, Triệu Tuyết Oánh ánh mắt lóe lên một cái. Thằng nhóc kia tên gọi là gì? Hoàng Hữu Vi suy nghĩ một chút nói. Thật giống như kêu Lý cái gì? Đúng, kêu Lý Trí. Còn có hắn điện thoại chứ? Có, bởi vì là cá đỏ dạ lớn viên quan hệ. Hoàng Mập cất Lý Trí số điện thoại. Phòng bị sau này có thể sử dụng ở trên. Số mấy? Triệu Tuyết Oánh đem điện thoại di động từ trên bàn lấy tới. Hỏi, cùng Hoàng Hữu Vi đem Lý Trí số điện thoại di động nhảy ra tới nói cho Triệu Tuyết Oánh sau này. Triệu Tuyết Oánh phất phất tay tỏ ý đối phương có thể đi ra ngoài. Sang trọng trong phòng làm việc, Triệu Tuyết Oánh cũng không có vội vã đánh tới. Nàng đang suy tư, suy tính Lý Trí trong tay vậy bộ sản xuất thịt cá viên kỹ thuật. Rốt cuộc có đáng giá hay không 80 triệu? Trừ cái này ra, người đàn ông này vẫn là Đồng Tiểu Nhu, người đàn ông. Ban đầu hai bởi vì sao xích mích thành thù, biến thành mạch lộ người. Triệu Tuyết Oánh không muốn nhắc lại. Đối với Đồng Tiểu Nhu người này, trong lòng có hận ý sao? Thật giống như sớm đã không có. Có thể, luôn có điểm không nói được đồ ở bên trong. Nàng là thiên chi kiêu nữ, trên trời sao trời mặt trăng giống vậy tồn tại, mà đối phương đâu, đây bất quá là bờ biển trong thôn một cái ngư dân nữ. Một cái thôn nữ, Đồng Tiểu Nhu dựa vào cái gì cùng mình so? Lý Trí ngồi ở đi trong thành phố trên xe buýt, trong đầu bắt đầu đối với tiệm cá viên tiến hành hoạch định. Dĩ nhiên trong này rất nhiều thứ đều phải tham khảo kinh nghiệm của tiền nhân. Nói thí dụ như cây kia nho nhỏ cái cổ vịt tử nấu, chẳng qua là thịt cá viên một loại ăn pháp, nhưng là dựa vào hai ngày trước cửa thôn trên bờ cát, hắn cùng Đồng Tiểu Nhu cái loại đó buôn bán phương thức sợ rằng không được. Nếu như cá viên bán quá bốc lửa, lượng tiêu thụ thì nhất định phải cùng ở trên. Nấu cần thời gian, coi như thời gian đủ, cũng cần rất lớn sân. Ở Lý Trí ý tưởng bên trong, có thể hay không đem thịt cá viên trước luyện chế xong, làm quen thuộc sau này, chỉ tiêu thụ thành phẩm. Dĩ nhiên, phương diện này nhất định sẽ có thiếu sót, bởi vì là lạnh thịt cá viên khẳng định không bằng mới vừa nấu cá xuất ra ngoài viên thịt ăn ngon. Thôi, đi trước một bước xem một bước, từ từ cải tiến đi. Bây giờ chủ yếu nhất là trước đem tiệm cá viên thứ nhất làm, khai trương thử một chút hiệu quả, buôn bán hiệu quả tốt sau mới có thể nói khác. Liền tên chữ, Lý Trí đều đã nghĩ xong. Tiệm cá viên vui vẻ, vốn là muốn ghi danh món ăn ngon, cái này thương hiệu tới có thể đã bị người khác ghi danh qua. Bất quá, cá viên vui vẻ danh tự này cũng không tệ, hưởng thụ thức ăn ngon, chẳng lẽ không phải là một kiện để cho người vui vẻ sự việc sao? thành đại học phố buôn bán lên cửa tiệm đoán chừng cũng sẽ không như vậy dễ tìm. Tốt khu vực đã sớm bị người thuê đi, xem một chút đi, chân thực không được, liền giá cao chuyển thuê một nhà. Làm ăn vật này, người bất đồng làm, hiệu quả nhất định là không giống. Có đôi lời kêu đồng hành vô cùng lợi, trong rất nhiều chuyện đều phải dựa vào người đi kinh doanh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-csi-ton-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.